3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 630, điệt đãng lên xuống. Quái vật vẫn còn ở ôm đầu đầu lâu kịch liệt giãy giụa. Căn bản không nhìn Tô Dạ, vừa vặn cho Tô Dạ thừa cơ lợi dụng, Tô Dạ không có suy tư nhiều hơn, bởi vì hắn tin tưởng quái vật tuyệt đối sẽ không chết ở hắn Côn Hà. Nhiều nhất chính là bị thương nặng mà thôi, như vậy vừa vặn có thể gia tăng thật lớn 20 đoạt xá cơ suất. Tô Dạ hung hăng đem Định Hải Thần Châm quăng ra ngoài. Một đạo bóng mờ đem 23 tất cả đều bao phủ đi vào. Định Hải Thần Châm không có bất kỳ trở ngại cắm vào đại địa chi trung. Chung quanh nặng nề lạc tuyết, tất cả đều bị dao động thành vụ tức. Sau đó Tô Dạ hai chân dùng sức giẫm ở Định Hải Thần Châm, lại để cho trầm xuống 3 phần. Không biết có phải hay không là ảo giác, bị bóng mờ che kín trong nháy mắt, quái vật kia lại lộ ra một nụ cười. Mặc dù xấu xí khó chịu, nhưng là Tô Dạ xác nhận quái vật là đang ở cười. Tô Dạ bỗng nhiên cứng đờ bất động, trong lúc nhất thời trong đầu tràn vào như nước thủy triều nhớ lại hình ảnh. Nội dung nhiều tốc độ nhanh để cho Tô Dạ không kịp nhìn kỹ, tạo thành trong nháy mắt ý thức hỗn loạn. Một cây nhọn đầu ngón tay đã khoác lên Tô Dạ bả vai. Vốn nên lõm sâu Định Hải Thần Châm bên dưới, quái vật lại xuất hiện ở Tô Dạ phía sau. Mà lúc này Tô Dạ vừa vặn lâm vào mờ mịt bên trong, vô hình trung tháo xuống phòng bị, một cổ toàn tâm đâm đau tỉnh lại yên lặng ở trong trí nhớ Tô Dạ. Hắc sát lần nữa gọi ra, Tô Dạ quả quyết tàn nhẫn đem mình vừa mới dài ra một nửa cánh tay chặt đứt, không cho quái vật bất kỳ truy kích đánh lén cơ hội. Nồng nặc huyết sắc hóa thành một đóa đóa nở rộ diễm lệ chi hoa, để cho người ta không tự chủ say mê ở trong đó. Nhìn thấy giật mình nhưng lại không cách nào tự kềm chế, Tô Dạ thở hổn hển nhìn trước mắt quái vật. Hắn biết mình đúng là vẫn còn bị 20 cho tính toán. Tại chính mình khôi phục chỉ nhớ một khắc kia, 20 cũng đã rời đi trong đầu hắn. Nhưng là hắn không xác định 20 lúc rời đang lúc có hay không tại hắn trong trí nhớ động tay động chân, hoặc là lưu lại tai họa ngầm gì. 20, Tô Dạ dừng lại chính mình cụt tay chảy máu, sau đó nhanh chóng lần nữa biến ảo ngưng kết thành băng cánh tay, gọi ra thanh chỉ chặt nắm chặt trong tay. Hắc sát chính là chỉ quái vật, muốn biết rõ ràng hắn hiện tại trước mắt rốt cuộc là 23 hay lại là 20. Ta là ai? Quái vật thấp giọng gào thét, tựa hồ khổ não dáng vẻ cũng không phải là giả bộ. 23, Tô Dạ đã bắt đầu lui về phía sau, mặc dù hắn là 23 chuẩn bị tuyệt chiêu cũng đều hoàn hảo cất giữ, nhưng là bây giờ hắn trạng thái cũng không coi là tốt. Hơn nữa 20 đã thoát khỏi đầu óc hắn, nếu như có thể rời đi đất thị phi này, không cần thiết cùng 23, hoặc là cùng 20 quyết định sinh tử. Giờ phút này quái vật trong đầu có vô số loại trí nhớ ở kịch liệt giao phong. 20 là đoạt nhà, nhưng là đoạt xá trong quá trình gặp phải cường hoành phi thường phản kháng. Hơn nữa không hề chỉ là 23, còn có trong huyết mạch ẩn núp đủ loại giã tính hỗn loạn trí nhớ. Mới vừa ra tay với Tô Dạ cũng không phải là 20 bổn ý, mà là còn lại giã tính ý thức bản năng phản ứng. 20 việc cần kiếp trước mắt là khống chế xong cổ thân thể này. Bằng không chính hắn ngược lại thì dễ dàng trầm luân trong đó đánh mất lý trí. 23 ý thức phẫn nộ muốn xóa bỏ 20. Đáng tiếc là đang ở hắn ở phương diện này cũng không có gì thiên phú. Sắc mặt của Tô Dạ biến hóa không chừng, nội tâm của hắn cũng ở đây làm kịch liệt giãy giụa. Hiện tại đến đáy là rời đi nơi đây, hay lại là lấp kín tánh mạng. Đang lúc Tô Dạ do dự bất quyết thời điểm, Hạng Thiên Cao lại không nhịn được xuất thủ. Tô Dạ vẫn không có cho Chu Băng tin tức, nhưng là Chu Băng nhưng có thể rõ ràng đem trên mặt đất phát sinh hết thảy truyền đạt cho Hạng Thiên Cao. Hạng Thiên Cao không biết Tô Dạ suy nghĩ, hắn chỉ biết là giờ phút này là đánh lén quái vật thời cơ tốt nhất. Cho nên hắn không chút do dự xuất thủ, hơn nữa còn là liền tiếp theo thả ra hai lần thiểm kích. Muốn một lần là xong, hoàn toàn đánh giết cái này tàn sát thôn của hắn cừu nhân. Vô Tích Khả tìm thiểm kích tinh chuẩn trúng mục tiêu quái vật đầu cùng tim. Giống như là bị cây gậy đập bể dưa hấu một loại nổ lên. Lục sắc mà chất lỏng sành sạch phun ra đầy đất. Thánh khiết băng tuyết bị dính vào tội ác dơ bẩn. Quái vật tứ chi ở không có chút nào tiết tấu co quắp. Cái kia dài miệng to như chậu máu cái đuôi uể oải tùy ý bỏ rơi. Tô Dạ rất vui mừng Hạng Thiên Cao như thế quả quyết. Bất quá Tô Dạ cũng không biết 20 cũng rất vui mừng Hạng Thiên Cao như thế quả quyết. Nhưng là giúp hắn cái bận rộn. Tô Dạ tiện tay ném ra mấy đạo hỏa phù. Quái vật tàn phá không chịu nổi thân thể thiêu đốt lên màu trắng diễm hòa. Tựa hồ cùng chung quanh tuyết trắng hòa vào nhau. Tô Dạ thở một hơi thật dài. Không nghĩ tới cuộc chiến đấu này kết cục sẽ như thế phương thức chấm dứt. Tô Dạ lắc đầu một cái. Không có đa sầu đa cảm cảm khái cái gì đó. Mặc dù là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng là Tô Dạ cũng không tin tưởng 20 sẽ biết điều như vậy. Thủ tín không hề làm gì liền rời đi. Chính mình đầu. Nhìn dần dần tan rã quái vật thân thể. Tô Dạ để cho Chu Băng đem Hạng Thiên Cao dẫn tới. Người sau ngửa mặt lên trời thét dài phát tiết chính mình oán niệm. Các vị hương thân, tiểu tử rốt cuộc báo thù cho các ngươi tuyết hận. Ta đem nó đầu cùng tim cũng bắn cho nổ. Các ngươi nhìn thấy sao? Hạng Thiên Cao kêu kêu liền nghẹn ngào. Sau đó bắt đầu yên lặng quỳ dưới đất khóc tỉ tê. Giờ khắc này Tô Dạ chân chân thiết thiết nhớ lại liên quan tới Thạch Sơn Môn hết thảy. Hắn giống như là một cái đồng bệnh tương liên có người. Đem Hạng Thiên Cao đỡ dậy, sau đó dẫn hắn rời đi cái này thương tâm nơi. Phốc suy, Hạng Thiên Cao cúi đầu nhìn, một cây thon dài nhọn có thể so với ngân thương móng vuốt thọt mặc bụng mình. Hắn rõ ràng thấy chính mình ruột treo ở phía trên, máu tươi giống như là rớt bể vò rượu, trong nháy mắt vẩy vào tuyết trắng trên. Nhiễm đỏ một mảng lớn. Hạng Thiên Cao, Tô Dạ trợn tròn đôi mắt. Bây giờ hắn không cần hiểu và biết rõ quái vật là tình huống gì, mà là lập tức để cho Chu Băng đem Hạng Thiên Cao lần nữa dẫn vào lòng đất giấu. Quái vật còn nằm ở tại chỗ, nhưng là trên người ngọn lửa cũng đã biến mất hết sạch. Bể tan tành đốt trọi thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở sinh trưởng khôi phục. Sau đó bắt mắt nhất là quái vật ngón tay thô đại bên trên duy chỉ thiếu một cái đầu ngón tay. Tô Dạ không cần suy nghĩ cũng biết này siêu cường tự lành năng lực cũng thuộc về 23 ngày. Phú, không có bất kỳ rông dài. Tô Dạ đem mình phẫn nộ cùng sát ý hóa thành đen huyết sát tức. Sau đó căn cứ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tín niệm. Tại quái vật khôi phục hoàn hảo trước. Hoàn toàn vĩnh tuyệt hậu hoạn, thôn thiên, không trung nhất thời không biết bị từ nơi nào kéo ra màn đen thật sự che kín. Thái dương trở nên ảm đạm không ánh sáng, ẩn sâu huyết quang hắc sát giống như một cái phẫn nộ cự thú. Tựa hồ hết thảy trắng như tuyết sự tình cũng có thể đưa tới hắn bất mãn, khiến nó điên cuồng nóng nảy, vạn dặm bên trong màu trắng đều bị nó chiếm đoạt không còn một mống. Nó tiếp đi xuống mục tiêu chính là cuốn trên mặt đất làm hắn chán ghét trắng tinh vẻ. Mà một màn kia ưu điểm màu lục suýt càng làm cho nó nôn mửa. Che khuất bầu trời huyết sát giống như là từ trên trời rơi xuống hắc hải. Nghe theo Tô Dạ chỉ dẫn, tựa như liền tiếp thiên địa thác nước chút xuống, trong nháy mắt rơi xuống đất, sau đó lao nhanh mãnh liệt che mất hết thảy. Giờ phút này thế giới chi chủ nhìn ảm đạm không ánh sáng không chung. Còn có chỗ cực xa màu đen nồng liệt thiên địa dị tượng. hắn không khỏi nghĩ tới một người mà cá nhân cùng hắn bạn thân như thế đều là thần minh người. Nhân gian luyện ngục, Tô Giả đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, muốn không thu hút sự chú ý của người khác cũng rất khó a. Ngăn lại thế giới chi chủ trong lòng tu sĩ đã bắt đầu vui vẻ đứng lên. Coi như là Bách Gia Tô không giết được quái vật kia, cũng có thể bị thương nặng quái vật để cho hắn chặt đứt con đường tu luyện. Có thể kỳ quái là thế giới chi chủ trên mặt mặc dù tràn đầy lo âu, nhưng là cũng chỉ là lo âu mà thôi. Bởi vì có lẽ chỉ có hắn mới chứng kiến qua 20 tam một cái bí mật không muốn ai biết. Đó là ban đầu hắn vì khảo sát ra 23 cực hạn rốt cuộc ở nơi nào, không giữ lại chút nào ra tay toàn lực. Sau đó mắt thấy 23 lần thứ hai thú hóa. 23 có thể ở thú hóa trên căn bản một lần nữa hoa lệ thuế biến. Vô tận hắc hải từ bầu trời bên trên rơi xuống, cọ rửa tứ ngược trắng như tuyết đại địa, chỗ đi qua băng tuyết tan rã. Từ đó về sau không có một ngọn cỏ. Tô Giả ở trầm luân trong hắc hải cảm thụ quái vật ở chật vật dùng răng, nhưng là nó càng bất khuất, hắc hải đánh vào thì càng cuồng bạo. Hắn bền bỉ vầy ở một lần cọ rửa chung bắt đầu lộ ra máu thịt. Sau đó dần dần trở nên mơ hồ. Mặc dù quái vật tự lành năng lực cực mạnh, nhưng là cuối cùng không chống nổi đen huyết sát bớt giận hao tổn. Giờ phút này quái vật trong đầu ý thức cơ hồ chỉ còn lại 20 cùng 23. Những nhiều đó dư phồn tạp dã tính ý thức vừa vặn bị hạng thiên cao dị thời không lực cho xóa bỏ. 20 rất buồn rầu, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi đoạt xá 23. Lại không ngờ tới 23 ý thức đã hỗn tạp đến loại này không chịu nổi sửa sang lại trình độ. Nhưng là đối mặt cái chết uy hiếp, 20 cùng 23 đạt thành nhận thức chung, trước giải quyết hết trước mắt 68 lại nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.